Dạ kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa toàn thể đại chúng. Hôm nay là chiều Chủ nhật ngày 7 tháng 9 năm 2025, tức là ngày 16 tháng 7 năm Ất Tỵ, đầy đủ duyên lành. Một lần nữa chúng ta được phân tập tại tu viện Phổ Đức thuộc thành phố Calgary, tỉnh Alberta, Gia Nã Đại, Canada. Đại chúng chiều nay có khỏe không? Nãy giờ quý vị có hạnh phúc được mũi tới thăm không? Coi như là mình tu mà các chư thiên ở cõi khác cũng quá trời ha. Và quý vị có biết là trong tất cả các con vật, con mũi là cái con mà nó có biểu cảm và cái, nó diễn kịch mà nó hát hay nhất không? Và thử là mỗi lần mình gặp nó cái mình vỗ tay. Quý vị biết vỗ tay mũi không? Đó là gì? Tính hay gọi là tính tính kịch tính của con mũi nhiều nhất là mình gặp mũi là mình vỗ tay. Và thưa đại chúng, mình có một cái bài kệ vui. Mình nói với con mũi: vì tao, tao phải đánh mày. Vì mày, tao phải đánh mày, đánh tao. Tại mũi nó đậu mình đau quá, mình đập nó. Nhưng mà trong cái khi mình lấy cái tay mình đập con mũi đó, thì cũng có nghĩa là mình đồng lúc mình đánh mình. Trong cuộc sống cũng vậy, đôi khi mình không ưa ai đó, mình phải hạ bệ người đó. Nhưng mà thật sự trong khi người đó hạ bệ thì mình cũng bệ hạ luôn. Cũng giống như mình đi chung một chiếc thuyền, nếu mình không thích người đó, mình cố tình mình đâm thuyền lũng để cho người đó chết chìm, thì chắc gì mình không chết đuối. Đó, thành tựu đó là một cái ý nghĩa mà người xưa cũng muốn nhắc cho mình. Rồi, đọc cái câu đó nghe nó hay hay vậy đó, nhưng mà nó là một câu như là thiền ngữ để nhắc nhở cho mình. Vì tao, tao phải đánh mày. Tức là vì cái bản ngã mình, mình phải đánh một người nào đó, mình phải hạ bệ một người nào đó. Nhưng mà trong lúc đó thì vì mày mà tao phải đánh mày, đánh tao. Người ta có khổ đau thì chưa chắc gì mình hạnh phúc. Đó, mà nhất là mình đã từng đã là người thương với nhau, mình từng là người chồng, người vợ, người thân với nhau. Nhưng mà vì một lý do nào đó trong cuộc sống mình không còn đi chung được với nhau nữa, thì bắt đầu mình ra tay. Mình ra tay với người đó. Nhưng mà trong khi mình để mà bảo vệ cái ngã của mình, để mà bảo vệ cái tôi của mình, thì trong khi mình bảo vệ mình, mình đánh người khác, nhưng mà trong lúc đó mình cũng phải trả với một giá chứ không phải ít đâu. Có thể là tiền của, hoặc là cả ngay cả tù tội. Cho nên thường thường người ta hay dùng cái từ đó, trả thù rửa hận. Tại vì người ta oán trách cái người đó, người ta hận người đó, và người ta nhất định phải tìm cách người ta trả thù. Mà khi trả thù được thì người ta mới nghĩ là trả thù được mới rửa được cái hận. Nhưng mình trả thù xong rồi chắc gì luật pháp để yên cho mình, phải không? Nếu mà mình hành hung người đó, mình ám sát người đó, thì mình cũng phải trả giá với luật pháp. Còn nếu như không phải trả với luật pháp thì mình cũng trả với địa ngục của lương tâm, của rai rứt, của khổ đau, của đọa lạc, chứ không phải bình thường đó. Vì vậy cho nên không có gì quý bằng khi chúng ta nhận ra được cái ân quán khổ đau trong cuộc đời. Nếu mình với người đó không còn đủ dư nữa thì cứ đặt họ xuống bình thường mà không cần phải thương thiết. Có mà ví dụ như hôm nào quý vị đi tới tu viện Phổ Đức đây, rồi quý vị thấy một vài cái viên gạch nó đẹp đẹp, mình bỏ vô túi, bỏ vô túi mình sắp mình mang gì đó, nhưng mà cuối cùng một ngày trời mình nặng quá thì mình quyết định sao? Thôi bỏ bớt lại đi, tại vì nó nặng quá. Nhưng mà bỏ bớt là vì nó nặng, là tại vì mình ghét cái viên gạch đó. Vì cái gì? Vì nó nặng thôi. Cũng thế, nếu như một cái ai đó, một người nào đó, một việc nào đó mà mình cảm thấy mình không bình an với họ, thì thôi mình cứ đặt họ xuống. Như một viên đá mình đã để trong túi như bảo vật, mà cuối cùng đành phải để xuống là vì nó nặng thôi, chứ không phải vì ghét nó. Một tiếng đồng hồ trước mình thích nó mà, rồi mình thấy nó đẹp mình bỏ vô túi, nhưng lát sau nó nặng quá thôi đặt nó xuống. Thì trong cuộc đời này cũng vậy, nếu mình không còn đủ duyên lành với nhau nữa, thì chúng ta hãy biến cái duyên đó thành cái duyên bình thường. Quý vị nhớ là gặp nhau là duyên nha. Hồi nãy Pháp Hòa bước xuống đây, cái một số quý vị tới gặp nhau cũng là duyên đó, mà đa phần hồi nãy gặp là ở chỗ khác tính. Còn mấy cái duyên mà lâu lâu rồi chẳng hạn ngồi đây nè, duyên thì quen mặt quá thôi lát cũng được. Nhưng mà những duyên nào mới quá thì ta tới, nhưng mà trong cuộc đời này mới gặp hay là đã gặp lâu, thương hay ghét, tất cả chúng ta phải nhận bằng một cái thôi, đó là duyên. Rồi cái duyên gì nữa đó thì bắt đầu nói chi tiết tính sau, nhưng mà trước hết mình phải nhận đó là duyên. Mà đã là duyên thì chúng ta phải nhận duyên và làm sao tiếp duyên. Ví dụ như là bây giờ mình ngồi đây nè, mình cái duyên của mình muốn tới đây, cho nên mình phải tạo mọi cái duyên mình đến đây. Ở đây tạo cái duyên cho mình, ở đây thông báo là chiều nay có pháp thoại, ở đây tạo duyên. Rồi mình nghe duyên, mình đọc được cái duyên đó, và mình tạo duyên cho mình là thời gian, rồi mình mới đi tới đây. Rồi mình tới đây mình gặp mọi người, và đồng thời có những con muỗi nó có duyên với mình nữa. Đó. Nhưng bây giờ mình quẹt con muỗi là tại vì nó đau thôi, chứ mình không hề có cái ý là ghét nó, tại vì mình không biết tên họ, nó tên là gì hết. Cho nên mình phải tiếp duyên thôi. Ngồi đây thì phải nhận cái duyên này, đó là chiều nay hơi nhiều muỗi, chịu khó một chút thôi. À, nhưng mà mình nhớ rằng có những cái duyên đó, nó chỉ làm mình đau một chút, khó chịu một chút, chứ nó không hề tổn hại gì mình. Thôi cũng đừng vì cái chuyện đó mà mình đành bỏ lỡ một cái duyên to. Ví dụ không vì con muỗi mà từ chối không gặp em thì tội cho em quá, phải không? Cho nên có những cái duyên mình thấy nó hay hơn, nó đẹp hơn, nó quý hơn. Và những cái duyên nhỏ nhỏ mà nó làm cho mình hơi khó chịu, mình tạm gọi là một chút chướng ngại đó, đừng vì những cái duyên đó mà mình đành bỏ cái duyên đó. Cho nên mình tu tập cũng vậy. Thí dụ như bây giờ mình đi tới một cái ngôi chùa hay là một nhà thờ, một đạo tràng nào đó, mình gặp một cái người nào đó mà mình không thoải mái với họ, nhưng cũng đừng vì cái chuyện đó mà mình bỏ đi chùa, bỏ đi lễ, bỏ đi nghe giáo lý. Tại vì mình phải hơn cái đó chứ. Mà nếu mình thối lui thì cái đó trở thành ra chướng ngại của mình, mà lâu ngày mình để trong lòng mà không buông xuống được, nó thành ra một cái nạn của mình. Một cái nạn mà mình gặp nó, cái mình gọi là lâm nạn. Chữ nạn là khó, mà mình gặp cái khó đó mà mình phải chấp nhận, nó gọi là lâm nạn. Nhưng mà cuộc đời này đâu phải chỉ có gặp khó không, mà không có cái khác. Chúng ta có một cái nữa gọi là tị nạn. Tị là gì? Tị là lánh, là trốn. Chữ tị là trốn. Vậy thì trốn đi cái nạn đó để đừng có khổ nữa. Chứ đâu phải mình lâm nạn là cuộc đời này bắt buộc nhiều khi phải thôi. Mình né mà người ta không né mình là sao? Hồi nãy có anh chị nó vừa mới vô cửa kéo vào lại: thầy, thầy nhớ chiếc xe bữa con chở thầy không? Bị ta đụng rồi. Chắc muốn đền thì sao? Em ngồi thôi chứ không làm gì đâu. Nhưng mà thưa đại chúng là có nhiều lúc mình né người ta, nhưng mà chưa chắc người ta tránh mình. Thì cái gì mình muốn mà không được thì cái đó mình phải lâm. Lâm đó là phải gặp. Nhưng mà cuộc đời nó chỉ có một cái đó. Mình không nhất thiết phải đập con muỗi. Phủi con muỗi cũng được, mình phủi cũng được. Nhưng mà lỡ mình đập thì nó thành một cái thói quen, đụng ai cũng đập. Còn nếu mà mình thấy mình phủi được á, thì mình tập cho mình một cái phất phủi, nghĩa là cái gì nó đến mình không bằng lòng, không phủi nhẹ nó, mà không cần phải ra tay, không cần phải ra tay. Vì tất cả mọi cái chúng ta gặp trong cuộc đời này đều là duyên, chỉ có điều là thuận duyên, nghịch duyên, duyên lành, duyên tốt. Nhưng mà trước hết phải nhận nó là duyên. Rồi nếu nó là duyên lành thì chúng ta bồi dưỡng, làm cho lành nó tăng trưởng. Nếu là duyên không lành thì chúng ta phải tìm cách làm cho nó nhỏ đi. Không còn ví dụ, nếu mà mình có một cái ly trà, Nhưng mà nếu mà người ta nấu trà ra rất là thơm ngon, nhưng mà tới giờ tối rồi mình không dám uống trà đậm, tại sợ tối mất ngủ. Thì bây giờ theo quý vị là mình chế nó ra, mình thêm nước sôi hay là mình đem đổ ly trà này? Nếu người biết cách thì sao? Thêm nước sôi, chứ không vì cái đậm của trà mình không muốn mà đổ ly trà. Cái quan trọng là chúng ta biết gia giảm, để cho không phí trà mà vẫn uống được trà, và đúng với cái khẩu vị của mình mà không cần phải đổ ly trà. Trong cuộc đời này có những người, người ta đến với mình dù đó không thoải mái, nhưng đừng không nhất thiết phải nghĩ tới cái cách tìm cách đẩy họ ra. Bất quá là mình có một phương pháp nào để đối duyên mà không khổ. Thì cái này nó nằm ở trong kinh Tứ Thập Nhị Chương, có một phẩm gọi là Nhân Vũ Nhị Thập Nan. Đời người, người đời có 20 cái khó, trong đó có một cái khó là đối cảnh vô tâm. Đối cảnh vô tâm không có nghĩa là mình nhìn thấy người đó mà mình thờ ơ mặc kệ, không. Gặp nhưng mà không có để cái người đó có khả năng làm khổ mình. Mình làm việc gì cho ai, khả năng mình làm được cứ làm, mà không cần phải đặt để là họ phải nhớ ơn mình. Làm xong rồi là xong rồi, là làm việc mà hết lòng nhưng không bận lòng với chuyện mình làm. Đây là cái chỗ đối cảnh vô tâm đó. Chứ không phải đối cảnh vô tâm là ủa sao anh thấy cái người đó té mà anh tỉnh bơ vậy, không. Phật dạy rồi đối cảnh vô tâm. Cái này là thờ ơ lạnh nhạt, trái tim mùa đông nha. Mình đỡ người đó lên. Ở trong một cái câu chuyện về Ngạ Nan á, là đệ tử thị giả của Phật á, thì Ngạ Nan thấy một cái cô thiếu nữ Ma Đăng Già té. Mà quý vị biết cô Ma Đăng Già đi tu á, là tại vì thương Ngạ Nan, thương Ngạ Nan mà đi tu. Rồi mỗi tháng là chư tăng thay phiên đến chùa ni các sư cô để mà hướng dẫn. Thì bữa đó tới phiên Ngạ Nan, thì thông báo là Ngạ Nan tới cô tu tu Ma Đăng Già này mừng quá, đi hơi nhanh tẻ. Lúc đó Ngạ Nan cũng đúng lúc ngài đi tới, thì ngài mới đỡ sư cô lên. Ngài đỡ thôi, ngài đối cảnh vô tâm mà, ngài gặp người định té ngài đỡ, nhưng mà cái người được đỡ hữu tâm. Cho nên Ngạ Nan đỡ xong rồi, Ngạ Nan bình thường, bắt đầu cổ nói trời ơi tôi đâu có già, té mà được ngay người tình thương đỡ nữa, kiểu này ngày té 8 lần tôi cũng chịu. Là cái người là hữu tâm. Mà cái người mà hữu tâm để ý thì sao? Khổ. Bằng hình thức nào cũng vậy. Nếu mình không ưa người đó mà mình để lòng thì tự thoải mái không? Rồi bây giờ mình thương cái người đó mà thương chiều mà để trong lòng khổ không? Cả hai đều khổ. Cho nên cái đó gọi là phiền não. Phiền não không phải ai chọc mình giận mới phiền não nha. Cái gì mà làm cho tâm mình không còn bình thường, không còn bình an, lặng lẽ nữa, đều là phiền não. Thí dụ mình mặt nước hồ nó đang bình an vậy, một lợn nước, một cái đợt gió nó đi ngang thì mặt hồ nó lăn tăn. Vậy thì cái đó tâm mình cũng vậy. Cái tâm mình đang tinh lặng vậy, tự nhiên có người nào đi qua, cái mình hát cái bài Người Đi Qua Đời Tôi. Họ đi ngang mình cái thôi, đó là mình sao xuyến. Mà chính cái sao xuyến đó tâm mình bất an. Vậy thì mình tu tập để làm gì? Để giữ cho tâm mình an trước mọi cơn gió, dù là nhỏ hay lớn. An là gì? Mình lăng tăng có, nhưng mà sau đó lấy lại thăng bằng, chứ không để cho nó cuốn theo chiều gió. Vậy thì mình tu á, không phải để khoan nói chuyện thành Phật. Thành một con người bình an là đã khổ rồi, đã khó rồi. Bây giờ quý vị nghĩ coi, mỗi ngày mà sống mà không có phiền não, không hờn, không giận, hạnh phúc không? Người nào mà hay giận đó, mà bữa nào không giận nó thấy được rõ chuyện này. Người nào mà hay hờn mát đó, hay giận hay hờn, mà bữa nào hết cái tâm đó thấy khỏe lắm. Mà mình mà khỏe rồi, cái người mà ở chung với mình khỏe gấp 10 lần. Tại vì họ không phải suy nghĩ nữa. Trời ơi, các bạn là hay giận, mỗi lần nói chuyện với ba tôi phủ muốn chết luôn. Cái anh này anh hay hờn mát, mỗi lần tôi gặp ảnh tôi làm cái gì, tôi nói gì tôi phải cẩn thận, tôi nói thở chút là giận. mà từ ngày tâm mình không còn nữa, mình cho người khác cái thoải mái. Như vậy mình an, người khác cũng an. Mình hạnh phúc, người khác hạnh phúc. Cho nên đó, cái mùa hiếu, mùa báo hiếu, một trong những cách trái hiếu là gì? Chỉ cần mình sống cho an, cho khỏe là ba mẹ mình hạnh phúc. Cách thưa đại chúng là trả hiếu có nhiều cách lắm, nhưng mà đừng có nghĩ rằng á, là mình phải lo cho ba mẹ cơm áo mới gọi là hiếu. Không, có một trường hợp chúng ta phải để ý, đó là cái cách đối xử của chúng ta. Đôi khi hàng ngày mình cho ăn nhưng mình đối xử tệ, như vậy là mình cho ăn vật chất nhưng mình bên cạnh đó mình áp đảo tinh thần, mình nóng giận thường xuyên, cho nên ba mẹ nói chuyện với mình ba mẹ né mình dữ lắm, tại vì mình hay nóng. Vậy là ngược lại cũng thế, có nhiều khi con chăm sóc mình, thương mình, nhưng mình chỉ nhận cái chăm sóc mà quên để ý lại tâm lý của con. Cho nên đôi lúc cha mẹ cũng làm khổ con. Vậy thì hiếu đó, nó hai phần. Con hiếu cho cha mẹ, nhưng mà cha mẹ ngược lại cũng thương con, cũng quan tâm đến đời sống tâm lý của con. Tại vì nếu con mà có hạnh phúc, có bình an thì có thể con lo cho mình được lâu hơn. Còn nếu mà mình áp đảo tinh thần con nhiều quá thì nó lo, nhưng mà trong cái lo đó thiếu tình thương, tại vì chỉ làm bổn phận, không làm thì nó nói bất hiếu. Cho nên ráng mà làm gì bổn phận chứ, không có gia cái vào cái hương vị của tình thương. Mà trong cuộc đời này nhận cái gì của ai phải có tình thương không? Không có tình thương thì mình nhận vật chất chứ nó thiếu cái vị. Cũng giống như ăn mà thiếu hương nữa, giống như thắp cái hương mà không có mùi, giống như xà mình dùng một cái món ăn mà nó có vị, nó không có hương vị. Thức ăn là phải có hương và có vị. Thì cuộc đời này cũng thế, chúng ta đến với nhau không chỉ bởi cái action, cái hành động, cái đối xử, mà trong đó chúng ta có gia vào đó một cái hương vị của tình cảm. Tại sao? Tại vì mình phải hiểu được, dù là con hay mẹ, thủy chung vẫn là con người. Mà đã là con người thì cần phải nhận cái tình cảm. Mà tình cảm thì mình thương cha thương mẹ thì mình lớn, và ngược lại cha mẹ thương mình, cha mẹ cũng sẽ quan tâm mình. Cho nên con thương lo cho mình, đó là bổn phận hiếu của con. Nhưng mình phải như thế nào để cho người con đó làm tròn cái hiếu bằng tất cả sự tôn kính và hạnh phúc. Chứ còn không thì con sẽ nói, giờ tới giờ tôi đem cho ba chén cơm, má chén cơm, chứ tôi không có dám gần gũi gì, phiền não lắm. Như vậy thì người con chỉ làm bổn phận mà thiếu sự thương kính. Rồi ngược lại à, ngược lại nếu mà mình đến với cha mẹ, mình cho cha mẹ chén cơm mà thiếu cái sự đối xử với cha mẹ, thì cha mẹ chỉ nhận chén cơm mỗi ngày nuôi cái thân mà tinh thần cũng khổ. Cho nên trong cuộc sống hàng ngày, đừng có chỉ cho người đó cái vật chất mà thiếu đi cái tình thương, cái tình cảm. Thưa đại chúng, ở trong cái nghi thức cúng cô hồn, cái lễ mùa này, thì thường quý vị sẽ thấy người ta cúng cô hồn. Cô hồn là gì? Là những cái hồn cô quạnh, cô đơn, lẻ loi, lạnh lẽo, buồn não trong lòng. Nhưng mà cô hồn đó có những loài cô hồn mình thấy, và có những cô hồn mình không thấy. Thưa đại chúng, hiện tại trên thế gian này có những cô hồn như vậy không? Có những tâm hồn sống mà khổ đau không? Có không? Có. Cho nên cúng cô hồn là một cái lễ thể hiện tâm từ, mà lấy vật chất thức ăn ra để mình được biểu lộ. Nhưng nó không dừng ở đó, nó không dừng ở những cái món ăn mình bày lên bàn, mà bên cạnh đó chúng ta còn có một cái nghi thức khai thị cho cô hồn. Các vị cô hồn, các vị có biết khổ đau của các vị từ đâu ra không? Tại vì các vị khởi những cái tâm niệm của tham, của sân, của si. Khởi tâm tham sân si mà thể hiện tham sân si qua ba cái hành động, đó là của thân, của miệng, của ý. Tham sân si thì nó có sẵn trong người, nhưng mà nó mượn cái miệng để nó thể hiện cái tham, cái sân, cái si. Nó mượn con mắt để nó thể hiện tham sân si. Nó mượn cái bàn tay, cái chân để nó thể hiện. Cho nên mình đã có sân, nó hiện lên. Thí dụ gặp cái người đó mà nổi sân lên thì nhìn là thấy gì? Một là mắt mình trợn lên, hai là tay mình run rẩy. Nói chung là thể hiện một chút gì đó trên diện mạo của mình, thân tướng của mình, để chứng tỏ là mình đang sân. Cho nên tham sân si là gốc tội, còn thân miệng ý là chỗ phát tội. Trên cái bài sám 4 câu mà hay vô cùng của một vị tổ: đệ tử vốn tạo các nghiệp xấu, đều do vô thỉ tham sân si, từ thân miệng ý phát sinh ra. Tất cả hôm nay con sám hối. Thì con người cũng thế, hữu tình nào cũng thế. Cho nên hữu tình là gì? Tất cả các loài hữu tình, mỗi người sẽ thể hiện tham sân si một cách khác nhau. Cho nên từ đâu mà khi mình tham á, cái tham đó mà nó chỉ muốn bảo vệ, thì bắt đầu nó đi tới một cái sệ hơn là sang. Sang tham, quý vị có nghe chữ sang tham không? Tham là ai cũng có rồi, nhưng mà tham là mới muốn thôi. Nhưng mà muốn là muốn cho mình, nhưng mà không bao giờ chia sẻ cho người khác. Cái chỉ muốn gom về mình mà không sẻ, thì cái này nó kêu là gì? Thêm chữ sang ở trước nữa. Thêm chữ sang trước nghĩa là chỉ muốn sang tham, nghĩa là muốn gom về mình mà không muốn chia sẻ với ai. Cái này là sang tham. Cho nên vì sang tham, cái nhân sang tham, cho nên cái quả là gì? Làm quỷ đói. Chữ đói đây là gì? Là muốn, không bao giờ thấy đủ, không bao giờ thấy no. Phong vào ví dụ nhỏ nha, trong cuộc sống mình hay dùng cái từ này. Hôm nào mình đói bụng quá đó, cái mình được đi xếp hàng lấy một cái dĩa thức ăn đó, mình lấy như sao? Nếu cái bụng mình ăn đói, lấy rất là nhiều. Lấy xong cái ăn chừng đâu chừng 5 muỗng, 10 muỗng cái phát no. Cái lúc đó bắt đầu mình tỉnh giác nha. Trời ơi, sao? Con mắt nó đói hơn cái bụng. Nhưng mà lúc mà giác ngộ rồi là tại cái bụng nó hơi no, lúc đó mới giác ngộ. Còn hồi nãy là lúc đói quá thì thấy cái gì ngộ ngộ là nó giác. Và lúc đói nó thấy cái gì ngộ cũng giác. Nhưng mà lúc mà nó lưng chừng no thì lúc đó mới giác ngộ là mình không cần đến nhiều như vậy đâu. Như vậy thì cái tham hồi nãy ai nói gì mình đâu, không có gì hết. Nhưng mà cứ như thế mà chúng ta sống. Nếu mà không tỉnh ngộ cái chỗ đó, dù nó không phải là tội lỗi gì, nhưng mà lâu ngày nó thành gì? Thành cái thói quen. Mà cái thói quen đó nhà Phật gọi là nghiệp. Chứ gì đâu. Có những thói quen chẳng hạn gì, nhưng mà nó thể hiện. Ủa, mình đi vô ăn mình trả tiền mà, nhưng mà người ta cho mình ăn thoải mái, ăn tới tối cũng chẳng sao. Nhưng mà tại sao mình phải lấy hơn cái đó để rồi một lát mình bỏ? Thì cái bỏ đó được mệnh danh là phí, và mệnh danh là người ăn mà phung phí, lãng phí. Và tự nhiên từ một cái người cao sang vô ăn, mình biến thành mình một người khác, người ta nhìn mình với cặp mắt khác. Dễ thôi. Cho nên cái tu của nhà Phật là gì? Là chuyển nghiệp, đổi cái cách sống. Chứ không phải gì đâu. Hồi xưa mình sống dở vậy đó, cứ nghĩ tôi trả tiền, cho nên tôi phải được nhận cái phần cho nó xứng đáng cái tiền tôi bỏ ra. Mình nghĩ như vậy cũng được, không sao. Nhưng đó là một cái bình thường. Nhưng mình nghĩ rằng tôi trả tiền, nhưng tôi không phung phí thức ăn, vì cái gì mình ăn được mình lấy, mình không ăn được nên để cho người khác. Cái đó nó mới hơn chứ. Cái đó mới hơn. Mà cái chỗ thường thắng là chỗ nào? Chỗ này là cái chỗ lẽ ra mình nghĩ thương tình như vậy, mà mình vượt được cái nghĩ thương tình đó. Cho nên dùng cái từ gì? Siêu việt, thù thắng. tụng kinh công đức thù thắng hạnh. Ủa tại sao bao nhiêu hạnh mà tụng kinh lại hạnh hạnh tối thượng? Nhưng mà rốt cuộc ra là biến chữ chữ gì cũng thù thắng. Ăn chay công đức thù thắng hạnh, bố thí công đức thù thắng hạnh. Chỗ nào mình làm siêu việc được hơn cái bình thường? Thí dụ như mình ăn chay công đức, mình lấy dụ mình là đọc ăn chay công đức thù thắng hạnh. Bây giờ Pháp Hòa bày cho đại chúng cái thù thắng này. Vị nào mới tập ăn chay á, trời ơi nguyên ngày đó cũng ráng dữ lắm. Nhất là người nào mới tập ăn nó đói liền liền. Còn không á, ngày thường nó không thèm, cái ngày chay là bắt đầu nó thèm. Nó thèm thì bắt đầu ngồi nghe cái đồng hồ canh. Qua 12 giờ, nghĩa là qua ngày mới. Thì bây giờ, thí dụ như mình canh qua 12 giờ mà mình ăn mặn trở lại, có tội không? Không. Nó đúng nguyên tắc mà, qua 12 giờ là ngày mới. Nhưng mà nó thể hiện cái tâm rằng ngày rằm phát nguyện ăn chay, nửa đêm thức dậy thở dài, giữa đón đêm khuya chờ Phật ngủ, nướng khô vừa chín miệng vừa nhai. Phật ở trên cao, Phật mỉm cười, bị nói gì giờ? Thật ra thì không hề tội lỗi gì cả, nhưng mà nó thể hiện rằng mình làm cái này nhưng mà tâm mình lại nghĩ cái khác. Giống như mình xin phép mình ở với người này mà tâm mình phóng ra chỗ khác. Thân mình ở đây mà tâm mình ở kia. Một cái mà cái nó tập nghiệp này thì nó lây cái tập nghiệp khác. Vì vậy cho nên bây giờ thù thắng nha. Thôi tôi có thèm thật, nhưng mà một tháng có một ngày à, không lẽ làm không nổi sao? Ráng vượt được cái đó. Ngay cái giây phút mà mình vẫn uống nước hay là ăn thêm gói mì mà hoàn toàn chay. Thật ra Pháp Hòa bày vậy, nó không phải ăn vậy là thành Phật không, nhưng mà mình phải tập cho được. Đừng chiều cái thói quen của mình mà vốn nó không cần thiết. Ví dụ nó quen vậy rồi mình tới nhà người ta làm sao? Không lẽ nửa đêm mình đi lục nồi? Cho nên có những thói quen nó vô hại, nhưng tự mình sẽ thành một thói quen không cần thiết phải có. Thì cái gì như vậy đó, nhà Phật gọi là nghiệp. Mà bây giờ muốn dứt cái nghiệp này đi thì mình phải thù thắng lên. Thôi con đêm mà ráng đi, vượt được cái đó không sao hết. Có nhiều vị khi mà ăn chay quen rồi bắt đầu mới thấy, hồi đó tôi ăn tôi thấy khó khăn lắm, bây giờ tôi bình thường. Quý vị nhớ là cái bụng mình á, nó giống như cái đời sống của mình thôi. Mình đang ngủ ở đây, ban giờ ban tem nè. Bây giờ nếu mà bay về các cái nước mà vào ban ngày là bắt đầu một hai đêm đầu mình khó ngủ phải không? Nhưng nếu mình chiều nó thì là mình sẽ ngủ vậy luôn. Rồi đi qua nó chơi không được chơi gì hết, ban ngày người ta đi chơi cái mình đi ngủ tại ban đêm của mình. Như vậy thì khi mình tới chỗ đó mình làm gì? Cải nghiệp lại. Tôi ráng thức, tôi ráng thức để tối nay tôi ngủ chung giờ với mọi người. Đó, một cái chuyện đơn giản vậy thôi. Mình về rồi ngược lại đi từ Việt Nam ở mấy tháng trời qua đây có mấy đêm đầu ngủ không được, nhưng mà ngủ không được cũng nằm đó ráng ngủ với mọi người, chứ còn thức lục đục rồi mai sáng tới giờ người ta ngủ cái người ta đi làm cái mình đi ngủ thì mình lại sống theo. Vậy thì mình cố gắng mình vượt những cái thay đổi mà nó vốn sẽ bình thường, đừng nghĩ mình làm không được. Những cái chữ thù thắng đó là sao? Có vài thí dụ như vậy thì quý vị thấy chữ thù thắng không? Ráng một chút, ráng một chút. Mà trong cuộc đời này có những cái mình làm xong rồi mình hạnh phúc lắm. Thưa đại chúng, hôm nay là ở hôm qua trên Trúc Lâm là nguyên ngày vận lễ, rồi nguyên ngày hôm nay từ sáng tới chiều không mà chưa ăn miếng cơm miếng nước gì hết, rồi bị ký cái hợp đồng thế này nữa cho nên là phải ra đi. Rồi đâu phải mình có mình không đâu, hợp đồng mình ký mà bắt bao nhiêu người phải đi theo. Rồi thì sắp sửa ra xe thì có một cô lại chạy tới nói thầy ơi, cô Phật tử này cô đang bệnh viện, cô hấp hối, con sợ thầy cũng gặp thầy không kịp. Phong Hoàng nghe vậy cái trên đường ra đi lên đây tấp vô cái bệnh viện vô tụng kinh cho công chúng, vô khai thị tụng kinh cho công chúng. Vậy mà ra Phong Hoàng yên lòng. Thí dụ lỡ có trễ đây một chút không sao, nhưng mà Phong Hoàng nghĩ rằng trong cuộc sống của mình tất cả nếu chúng ta muốn thì chúng ta sẽ có cách, còn chúng ta không muốn thì chúng ta sẽ có cớ. Nghĩ có phải không? Muốn là có cách mà không muốn là có cớ. Tới tại không có tại gì nếu mình không tự tại. Tự tại là mình có được cái tự do của tâm lý mình. Cho nên Pháp Hòa thương với đại chúng, như vậy thì trong cuộc sống của chúng ta, cái suy cái vượt được á, chúng ta gọi là siêu. Siêu mới vượt được chứ gọi là siêu việt. Chữ việt là cái vượt, chữ siêu, chữ việt là vượt. Thì người đó gọi là trời anh đó rất là siêu việt, nghĩa là anh đã siêu rồi mà anh vượt những cái siêu bình thường. Cho nên có những ngôi sao mà sao nào đẹp hơn là siêu sao. Sao thì nhiều sao lắm, nhưng mà có một cái sao nó vượt hơn tất cả sao khác thì là siêu sao. Như vậy thì trong tất cả mọi cái qua bờ, từ bên này qua bên này là độ, bờ bên này là khổ, bờ bên này là vui. Phật ơi Phật độ con. Độ là gì? Độ là giúp cho mình từ bờ này sang bờ kia, chứ không phải bốc mình qua nha. Không phải Phật ơi con đang thiếu tiền quá, cái Phật gõ cái trong bóp có tiền này. Cái đó không phải độ. Mà độ là dắt dìu mình từ cái bờ này qua bờ kia. Cho nên con người mình cần siêu độ. Trong tất cả các độ mà mình ráng được một cái độ mà nó khó độ, gọi là siêu độ. Như vậy có cần đợi chết mới ai siêu độ không? Ngay trong đời sống chúng ta. Phong Hoàng ví dụ, có một cái khó khăn lần này mình phải ráng vượt, thì mình nói lần này phải ráng độ. Đó là phải ráng vượt đó. Mà qua được cái đó rồi mà nói trời ơi bữa nay siêu độ. Tức là mình độ được một cái mà rất khó làm. Cho nên mấy cái từ ngữ mà nhà Phật dùng cầu an, cầu siêu đó không phải để cho mấy cái lễ nghi. Lễ nghi là mình dùng từ đó, nhưng mà nó không phải chỉ nằm ở trong nghi lễ, mà nó cần phải thể hiện trong đời sống của chúng ta. Đại chúng nhớ là giáo pháp của Phật phải giúp cho mình được có an lạc ngay trong đời này, chứ không phải nói những cái chuyện cái đời sau này. Đương nhiên hiện tại mà được thì tương lai cũng được thôi, nhưng mà đừng có ngồi đó chờ tương lai mà hiện tại không được gì. Cho nên cái chữ siêu độ là vậy. Vậy thì mình vượt ra được tất cả, mà những cái khó khăn mà mình nghĩ rằng không được nhưng mà được hết. Pháp Hòa đưa một cái ví dụ là ăn chay đó. Còn vô vàn những thứ khác. Ví dụ bây giờ mình nghiện game nè, mình la mấy đứa nhỏ nghiện game, nhưng mà nhìn kỹ là người lớn cũng nghiện không kém. Người lớn có nhiều người cũng nghiện game. Thì hỏi chơi game có tội không? Không. Nhưng mà mình không điều chỉnh được thời gian, mình không làm chủ được thời gian, mà mình đắm chìm, và thậm chí mình mất thời gian, và lẽ ra thời gian này mình làm việc này thì mình lại lúng, mình lại lút nó qua cái giờ khác. Cho nên cuối cùng cuộc sống mình là một cuộc sống, một chuỗi dài của trễ nải, của trễ nải, của bì thai. Và đôi khi chúng ta phải đợi la hét um sùm trong nhà rồi việc đó mới thực hiện. Cho nên địa ngục ở đâu? Địa ngục từ những cái nhỏ nhỏ đó đó. Trời ơi tôi đi thôi tôi về nhà những cái địa ngục vậy đó. Là tại có mình đóng góp ở trong đó. Thí dụ nha, bà xã nấu cơm rồi, nội mà cái kêu ăn thôi đó, mà cũng có chuyện nữa đó. Kêu ba xuống cái tay con lên, cứ vậy mà đi vòng vòng, Rồi cái người ta làm, người ta đâu phải ta nấu ăn, ta còn phải dọn dẹp nữa, ta còn nghỉ ngơi nữa. Cho nên mình phải lấy con mắt mình nhìn ra, thông cảm tự mình. Vợ đã tranh thủ nấu ăn thì mình phải tranh thủ xuống ăn. Cho nên đó, cao thủ cũng không bằng tranh thủ. Mà mình tranh thủ được á thì mình gì? Độc thủ. Vô đối thủ. Vô đối thủ cái chỗ nào? Ở cái chỗ là chúng ta biết sống. Cho nên trên cuộc đời này mình có kiến thức không bằng ý thức. Cái ý thức của cuộc sống rất quan trọng. Cho nên ngày một Kiền Liên á, ngày ý thức được mẹ mình đang khổ. Cho nên ngày một Kiền Liên mới lấy cái đạo nhãn của ngài nhìn xem tìm mẹ khổ. Vậy thì chuyện đó không phải chuyện của ngày một Kiền Liên nha. Chuyện đó là chuyện của mình đó. Mình có ý thức được người thân mình có cần mình không? Và mình có lấy con mắt mình nhìn để mình tìm được cái khổ của người thân không? Vậy thì cái nhìn đó là biểu lộ cho gì? Cái thấu đáo. Cái nhìn đây là cái đạo nhãn của ngài một Kiền Liên, là để nhắc nhở chúng ta cái chỗ thấu đáo của cuộc đời, thấu đáo của những người thân xung quanh. Có những người, người ta cười nói nhưng mà trong lòng họ khổ đau. Và có những người khổ đau, người ta có người để nói, mà nhưng có những khổ đau không nói, âm thầm. Cho nên ta nói gì? Ồ, cái người đó đang ở trong cõi âm, cõi khổ. Có những người trong chúng ta ngồi đây khổ âm thầm lắm, không nói được với ai. Nhưng mà nếu ai đó có con mắt đạo, có cái nhìn chịu khó, thấu đáo được cái nỗi đau niềm khổ của người đó, thì sẽ mang đến đúng cái gì người đó cần. Cho nên bà Thanh Đề ở trong cái cõi, trong kinh Vu Lan đó, bà đói gì? Đói cơm. Cho nên ngày một Liên liền đem đem cơm. Thì cái chén cơm đó là một biểu tượng đó. Mình biết người ta khổ cái gì, mình sẽ có mặt giúp người ta giải cái đó. Có những người ta đâu có đói chén cơm, người ta đói một sự thông cảm, một người ta cần một sự tha thứ. Mà mình tha thứ được cho người đó thì mình cũng là người có thứ thả trong, trong lòng của mình, và người đó cũng được hạnh phúc. Cho nên lễ Vu Lan, thường nó nói chữ Vu Lan phải nói thêm chữ nữa, Vu Lan báo hiếu. Hai cái từ này là tiếng Ấn Độ và tiếng Hán Việt ráp lại. Vu Lan là tiếng Phạn, nghĩa là cứu người đang bị khổ, mà nhất là cái khổ treo người. Còn báo hiếu tức là mình báo đáp cái tình cảm, cái hiếu đạo của mình với người đó. Vậy thì cái chữ này là Phạn Hán ráp lại, Vu Lan báo hiếu. Mình không cứu khổ thì không thể đền ơn. Vậy thì muốn trong những cách đền ơn, không phải chỉ cơm canh bánh trái quần áo hàng ngày, mà đền ơn đó là chúng ta quan tâm cái đời sống của người đó, cái khổ đau của người đó. Hồi sáng này có hoàng hồi dự lễ mà đứt ruột cái một cái hình ảnh. Chị này bảo lãnh mẹ qua, không được bao lâu thì chị ngủ một đêm chị chết. Thì bà mẹ bây giờ ở mình, mà Pháp Hòa thấy rõ mỗi bây giờ bà cụ này là thất thiểu. Và sáng mà đang ngồi vậy đó, cái tự nhiên thấy hình ảnh là đi nghe, đi với cái tâm trạng rất khổ. Những người đó họ là khổ đau, họ thất thiểu trong cuộc đời, họ không còn người thân. Có nhiều khi á, mình rất nhiều người thân, nhưng mà họ chỉ có mang tên người thân, mà thật sự mình không thân. Cho nên triệu người thân có mấy người đưa, phải không? Triệu người quen có mấy người thân, khi lìa trần có mấy người đưa. Cái đó không có tên gọi, gọi là bài không tên. Như trong cuộc đời này cũng thế, mình rất nhiều người mình gọi là quen là biết, nhưng mà rốt cuộc chỉ quen chỉ biết, có khi quen mà không biết, có khi cả hai, cả quen cả biết, nhưng mà tại mình biết họ quá cho nên không dám nói gì hết, mình biết quá cho nên không thể tới được. Cho nên mỗi người chúng ta có thể làm một đức một kiền đi. Hãy vận cái đạo nhãn của con mắt của mình, cái tình thương của mình đi đến tìm cái khổ của người thân. Hồi trưa này á, khi mà sắp tới giờ ra xe phải đi, nhưng Pháp Hòa cũng không quên. Pháp Hòa nhờ một thầy xuống mời hết tất cả Phật tử đang công quả trong chùa lên chánh điện. Thì Pháp Hòa mời hết lên chánh điện, thứ nhất là để chụp với nhau một tấm hình kỷ niệm. Thứ hai, Pháp Hòa mời hết tất cả hướng về bàn Phật. Cả ngày nay quý vị lo phục vụ không có ai lên lễ Phật lễ gì đâu, cho nên thôi giờ tất cả mọi người hướng về Phật. Đồng thời Pháp Hòa nói hôm nay là cái ngày lễ Vu Lan, theo cái hiểu mình là ngày thỉ xả cho nhau, xá tội cho nhau. Mình hay tin là bữa nay địa ngục mở cửa mà. Và trong đạo có một cái lễ là thỉnh tội, thỉnh người khác chỉ lỗi cho mình. Cho Pháp Hòa cũng mong rằng tất cả đại chúng trong khi sống với nhau, làm việc với nhau, ai không có lỗi. Cho nên cái quan trọng là chúng ta biết tha lỗi cho nhau, để rồi chúng ta tiếp tục trên con đường này. Chứ nếu cuộc đời này mà người nào lỗi mình đẩy ra, có bảo đảm cuối đời có ai, tại có người nào dưới mắt mình không có lỗi, phải không? Cho nên cái quan trọng là chúng ta chỉ lỗi và tha lỗi. Còn nếu mình cảm thấy là thôi không tiện nói, không cách nói, thả luôn đi. Có một cái gọi là như thảo phú địa, sình bùng lấy cỏ rơm che lên rồi đi lên thôi, chứ dẹp không được. Có những trường hợp là như thảo phú địa, như lấy cỏ khô che trên đất bằng rồi đi thôi, chứ giờ nó là sình bùng dứt nó đi đâu? Không lẽ dứt nó chỗ này để làm dơ chỗ khác sao? Chỉ còn một cách thôi là lấy rơm phủ lại. Đó trong luật dạy vậy, như thảo phú địa. Bây giờ ông lấy cái xấu của người này dùng trên người kia thôi. Cho nên cái tinh thần ẩn ác dương thiện, che cái xấu, cái ác để đưa cái thiện. Tại vì sao? Vì cuộc đời thì người ta, thay vì mình chỉ người ta, ê, coi con ma kìa, mà thật sự mình không có biết ma ra sao, mình toàn là nghĩ thôi, sống như ma. Có ai thấy ma chưa? Mà chắc gì thấy ma mà sống tới giờ mà chỉ không? Vậy mà đụng ai cũng sống như ma, không biết quỷ ác chỗ nào, ác như quỷ. Nhưng mà nó cũng có cái khác là đẹp như tiên. Mặc dù mình chưa thấy tiên, nhưng mà nghe đẹp như tiên là vẫn thấy cuộc đời mình đó làm sao lên hương rồi đó. Ví dụ như quý vị gặp Pháp Hòa nó cho thầy đẹp như tiên, em vẫn khoái hơn à. Nhưng mà nếu gặp em mình nói thầy xấu như quỷ, em buồn lắm. Cái lời khen tiếng chê đó nó bình thường, nhưng trong một giây phút nào đó nó làm cho người đó được vui, được hạnh phúc. Trong một cái bóng tối, trong một cái phòng tối tăm, lóe một ánh sáng lên, vẫn cho người ta một niềm tin rằng ngoài kia có ánh sáng. Tuần rồi Pháp Hòa đi giảng bên Mỹ, Pháp Hòa được tới hai gia đình tụng hai thời kinh. Vì đám tang Pháp Hòa đến không được. Một em 36 tuổi, sáng thức dậy đi học đi làm, mẹ nấu ăn, nấu hoài không thấy con ra, đẩy cửa vô phòng thấy con nằm dưới đất. Hai ông bà có đứa con. Rồi một vị kia là một vị bác sĩ, ngủ rồi đi luôn, ở tuổi 50 mấy. Bây giờ mình nghe xong cái khổ của người thì giờ mình thấy cái khổ của mình là gì đâu, phải không? Cho nên quý vị có câu bỏ túi nha. So với cái mênh mông của vũ trụ, nỗi buồn này hạt cát có ra chưa? Mình nghĩ cái khổ của mình nó trầm kha lắm, nhưng mà so với người, mình đâu là gì. So với cái mênh mông của vũ trụ, nỗi buồn này hạt cát có ra chi? Nói xong rồi dù nó chưa hết khổ, mà giây phút đó làm sao? Dạ xin. Có nhiều khi mình xui á, tức lắm, nhưng mà nghĩ thoáng chút nha, thôi không sao, xui của mình mà hơn của người khác. Chẳng hạn như mới mua cháo lạnh mới toanh, máng đó vô lại Phật ra, Phật nào tỉnh lắm. Trời ơi, lúc đó là bắt đầu mình vô số nha. Trời ơi, trời, mà còn tham. Tôi mà biết đứa nào là chết với tôi. Nhưng mà mình nghĩ đi, người ta thấy, trời ơi, người ta cũng có đạo nhãn lắm chứ. Mấy cái áo thường thường ta đâu có rinh hơn. Nhưng mà thật sự ra cũng chưa hẳn là người ta tham người ta lấy. Có thể là do người ta gì? Lấy nhầm. Có thể lấy nhầm. Tết năm ngoái có một anh từ ở Mỹ qua ăn Tết với chùa, mướn chiếc xe, mặc cái áo len, mặc cái áo lạnh đẹp màu đen, nhét cái chìa khóa xe, máng trên cạnh một chiếc áo y thật. Người ta ra, người ta lấy áo, người ta đi về, ta lấy nhầm cái áo của anh. Ảnh không có chìa khóa xe, không có chìa khóa nhà, tất cả bóp đồng bóp gì nằm trong đó. Bắt đầu ảnh chớ giới lên là cũng là nói ta lấy nhầm thôi. Mà nếu mà ta có về mà phát hiện, mà nếu ta lỡ lấy cái áo luôn, ta sẽ trả chìa khóa. Ảnh lật đật, ảnh lo, ảnh mướn xe. Cuối cùng sáng khuya lại, ta đem, ta nói tôi về tới nhà, tôi tọt tay vô cái áo, tôi biết tôi lấy nhầm, tôi mang tôi trả lại. Thí dụ giờ lỡ mình mất cái gì đó, mất tiền chứ. Mất tiền rồi mau đi chùa đem 100, cúng chùa 50, còn 50 để mua thức ăn. Mới vừa mất ra không còn đồng nào hết. Trời ơi, sao đi chùa mà xui quá. Chắc đi cũng đi nhầm rằm tháng 7 thì cô hồn tới thăm. Nhưng mà mình biết, mình cứ nghĩ ai lấy tiền mà dùng thùng rác đâu. Thôi người ta lộn được, chắc người ta xài. Thôi mình khỏi xài, người khác xài. Nhiều khi nói một câu nhẹ để chi tâm mình an. Nhiều khi trong tầm mình mất, mình bệnh tới tháng, hỏi làm rồi giờ đi làm dữ vậy, mua tiền, mua thuốc uống đỡ tức. Bất trầm đi kiếm tiền nhiều hơn để mua uống thuốc tức. Trong một cái tối, trong cái phòng tối, mà nếu chỗ nào đó nó lé một ánh sáng thì để cho mình một tin rằng ở trong này là bóng tối, nhưng mà ngoài kia ánh sáng. Tâm tư của mình chỉ cần hé một chút thì cái vô minh, cái khổ đau, cái phiền muộn nó nhẹ đi. Cho nên ở trong này tối là địa ngục, mà sáng là đường ra thiên đường. Vậy thì thiên đường với địa ngục nó chỉ cách nhau một cái vách. Chỉ cần thủng được cái lỗ đó thì mình thoát ra. Thủng được cái màn của vô minh, của tham chấp, trong đó có chấp mình và là ngã chấp. Chấp cái của mình là pháp chấp hay là ngã sở. Thí dụ ha, bây giờ Pháp Hoàng không dính dáng cho tới bình hoa này hết. Cho nên ai có khiêm bình hoa này em vẫn vô tư. Mà thậm chí lỡ mà gió nó có bay, nó hư đi nữa, em cũng vô tư, tại em không phải của em. Nhưng mà đâu đó sẽ có người đau lòng, trời ơi bình hoa của tôi. Tại vì mình nghĩ sao? Của tôi. Cái gì mà của tôi thì gọi là ngã sở. Ngã là mình, mà cái thuộc về mình là ngã sở. Cho nên mình hay khoe đó, chùa tôi, thầy tôi. Thí dụ vậy, thì mình làm ngã, mà cái thuộc về mình là ngã sở. Chưa hết, có những cái mình biết và mình chấp nó phải là của mình, cái đó gọi là pháp chấp. Ngã chấp, pháp chấp, ngã sở. Mà cái gì cũng cuối cùng về mình hết. Vì cái mình mà nhiều chừng nào thì khổ nhiều chừng đấy. Cho nên Ngài Một Kiền Liên không thể cứu mẹ một mình. Nhớ không? Trong kinh đó Ngài không thể cứu một mình mà Ngài cần phải hợp lực của đại chúng. Trong một cái tập thể không thể có một mình. Cho nên Pháp Hoàng hay nói với mấy thầy, mình phải luôn luôn tập mình là con số 0 thì mình mới là con số lớn. Thí dụ mình là số 0 cái ta bỏ vô cái thành 10, ta bỏ số 2 vô thành 20. Còn mình tới túi là số 1 cái ta bỏ 1 vô cái 11 rồi. Phải không? Cho mình là con số 0. Mà con số 0 đó nó mới thật là mình. Tại vì mình cũng từ 0 rồi về 0. Cho nên có một vị thiền sư, Ngài làm một bài thơ. Ngài làm cái bài thơ là tôi này, tôi đây là từ không, tôi đến từ không, trở về không, gọi là tất cả ngũ uẩn cũng là không. Cái thân ngũ uẩn này, sắc thọ tưởng hành này, nó là không của mình, thì cuối cùng nó trở thành vô dụng. Duyên khởi từ không trở lại không. Cho nên hàng ngày mình có cứ sử dụng, nhưng nhớ cái có này là tạm có, chứ không phải là thật có. Chứ không nói là không, nói là không có gì hết nha. Có, nhưng mà ý thức nó chỉ là tạm có đó. Cái bây giờ đó, cái chùa này nè, quý thầy có tạo dựng đi nữa thì cũng tạm có của mình thôi. Khi mình chết rồi không phải của thầy, của người sao. Cái nhà mình xây bạc triệu mình ở giỏi lắm, vài chục năm đó có lâu, con cái lợn ba tấc đó ở lâu à. Cho nên Pháp Hoàng hay quán gì nè, cái danh sách cầu an chùa có hai danh sách, một danh sách cầu an, danh sách cầu siêu. Bây giờ đối với vị danh sách nào không thay đổi? Danh sách cầu siêu không có thay đổi. Danh sách cầu an là transfer hoài. Năm nào danh sách cũng thay đổi hết, update hết. Còn này nó update nhưng mà toàn là áp thêm không. Cho nên chùa lúc nào danh sách cầu siêu nó cũng dày như cầu an hết. Tại vì bên này chuyển qua nè. Cho nên nhiều lúc đó có bà quý vị đưa danh sách lên, có bà tụng vừa đọc danh sách là có bà có cái viết nha. Vị nào mà gửi hoài có bà nhớ tên. Cho nên bữa nào mà ai mà đã đi diện ông bà rồi mà chưa gạch sổ rồi có quà chuyển. Cho mình phải có cái viết. Con bà mới chọc mấy thầy là con làm cái việc này con phải nhớ member của con. Đấy, quý vị nào ở đây mấy chục năm mà có cha mẹ gửi trên đó có bà nhớ hết. Cho nên hôm nay trong cái ngày lễ Vu Lan, các vị hay nói lễ Vu Lan là ngày, nhưng mà mình được không có mix chung, nhưng mà tạm thời theo nhân gian lễ Vu Lan là chúng ta cứu khổ đền ơn. Nhưng chúng ta không thể đền ơn nếu chúng ta không hiểu được cái khổ và cứu khổ cho người. Cho nên muốn cho người ta ăn đồ bổ, trước hết phải hết bệnh. Người ta đang bệnh sao ăn? Cũng thế, người ta đang khổ thì không thể cười. Cho nên muốn cho người ta hết cười, phải cứu khổ. Cho nên ở trong kinh đó, đưa cái hình ảnh Ngài Một Kiền Liên. Thì Pháp Hòa xin thưa đại chúng, Một Kiền Liên là mình. Phải không? Mình phải có khả năng lấy con mắt đạo nhãn để mình nhìn xem xung quanh mình ai là người quan sát để chúng ta thấy cái khổ. Cho nên đại chúng, Ngài Một Kiền Liên của Ngài nói, Đức Phật nói phải nhờ thần lực của mười phương tăng. Thần lực đó là gì? Là cái đạo đức, đạo đức của nhiều người gom lại. Cho nên trong hành trình lo cho con không phải chuyện của vợ, không phải chuyện của một người mẹ, cũng là chuyện của người cha. Người cha có thể ẵm con, cho con bú, không phải chuyện đó của người mẹ không. Người cha có thể nấu ăn cho con, tại vì tất cả tình thương cũng là cho con mình. Nhưng xưa giờ cha hay thầm lặng hơn, như một bài thơ nào đó người ta nói như thế. Cha một đời là dáng núi, cha một đời là dáng núi thầm lặng nhường tất cả những cái đẹp, những cái ánh sáng đó về cho mẹ. Nhưng hiện tại bây giờ người cha có thể biến hóa, làm tất cả mọi cái hạnh lành để có thể giúp đỡ cho con mình. Tại vì sao? Tại vì giờ con mình trong cái khổ đau, trong cái xã hội này, một người làm nó phải hai người. Cũng giống như nó đơn giản thôi, một người đi làm tinh không đủ sống, phải hai người đi làm tinh không mới đủ sống. Mà đủ sống thôi nha, chưa chắc hai cái tinh không mượn được nợ ngân hàng nữa. Đơn giản thôi. Từ đó mình suy ra trong cuộc sống tâm linh cũng thế thôi. Một người không thể làm được. Thôi thì hôm nay nhân mùa Vu Lan, chúng ta thường nói lễ Vu Lan, nhưng chùa hay để bản Vu Lan báo hiếu, thì Pháp Hòa muốn xin thưa giải thích bốn chữ này qua cái cách tu của chúng ta. Vu Lan là tâm nguyện cứu khổ. Cứu khổ để làm gì? Để trả ơn cho nhau. Hồi nãy trước khi đi á, có một vị dẫn đứa con lên. Thầy, mấy đứa con ở Việt Nam mới qua, thầy có vài lời gì nói với mấy em. Tự nhiên không quen biết gì nói gì giờ. Cái Pháp Hòa phải đi dạo dọc trước. Ồ, con Việt Nam mới qua, con học lớp mấy, con năm nay nhiêu tuổi. Nói xong rồi Pháp Hòa mới cầm tay. Con hạnh phúc lắm, tuổi trẻ trong tay con, tương lai trong tay con, cha mẹ là người yểm trợ cho con, nhưng mà tất cả nó nằm trong tay con. Con nhớ không? Chơi thì tới già chơi cũng được, nhưng cái thời gian học nó không có, nó chỉ có khoảng này. Nhưng nếu mình không sử dụng cái khoảng thời gian học không đúng thì mai mốt già mình không làm. Vừa rồi đi Mỹ có người hỏi Pháp Hòa, người ta quan niệm trẻ không chơi già hối hận. Câu hỏi vừa rồi viết ra vậy. Nhưng mà bây giờ mình sao mình không đặt lại trẻ không học già không hối hận không? Thí dụ vậy. Cho nên Pháp Hòa mới nói cái thời gian mình chơi nhiều lắm, thời gian học nó chỉ nhiêu đây, con qua cái tuổi này rồi con học không được. Cái cơ hội nó đến với mình con không chụp thì nó mất đi. Cho nên tụi con có cái duyên lành được đi học mà được cha mẹ yểm trợ. Tất cả hạnh phúc tuổi trẻ nằm trong tay con. Entertainment is still entertainment. The main thing is use your time right. Ai cũng có giờ giống nhau, nhưng người biết sử dụng giờ thì kêu là tận dụng thời gian. Còn người không biết thì gì là phí phạm thời gian. Còn người mà không có gì nữa, làm sao giết được thời gian? Cũng thời gian mà kẻ thì dùng, người thì phí, người thì giết. Tại sao? Một người 24 tiếng giống nhau mà người ta làm việc không hết. Ta tận dụng, chứ không có lợi dụng nha, tận dụng. Đây, hoa này nè. Bây giờ người nào thích cái là để héo héo một chút là lấy keo spray nó lên, trỏng xuống vậy nè, dài hơn sau có bó hoa khô. Vậy thì nó có lợi dụng. Cái này là tận dụng, không có lợi dụng ai hết, không có lợi dụng gì. Nhưng mà mình phải tận dụng cái gì còn dùng được mình dùng. Thời gian 24 tiếng tất cả chúng ta có giống nhau. Người có trí thì sử dụng thời gian, tận dụng thời gian. Người mê mơ mà màng lãng phí thời gian. Còn người mà trời đất gì cũng biết hết chứ thì làm sao giết được thời gian? Cũng một thời gian mà ba cách sống. Vậy thì tất cả có phải là trong tay mình không? Giọng tan kiểu một cuốn toàn chúng sanh. Kinh nói đúng mà. Kinh Địa Tạng nói câu đó, tay cầm châu sáng trọn vình, hào quang soi khắp 3000 đại thiên. lấy cái ánh sáng của trí tuệ chiếu vào thì cõi nào mình cũng làm ăn được, cũng làm việc được. Vì cõi nào cũng có người khổ, góc cạnh nào cũng có người cần. Mở một bao rác ra, có hoàng hay ví dụ như mấy đứa nhỏ đó. Mở bao rác ra, chai ni lông recycle, giấy cotton recycle, giỏ quýt, giỏ cam compost. Từ một cái bao rác rất to, nhưng người biết sử dụng rác thì bắt đầu biến rác thành cái hữu dụng. Cuối cùng không gọi là waste. Waste là gì? Khi không biết cách sử dụng nó là waste, là rác. Còn biết cách sử dụng nó là tái chế, sử dụng lại. Vậy thì tất cả chúng ta đều có khả năng làm như vậy đó. Quý vị học kinh Địa Tạng, cái câu đó là tay cầm châu sáng trọn vình, hào quang soi khắp 3000 đại thiên. Ngài Địa Tạng đó, đấy, cái viên ngài cầm đó. Cái đó không phải cái cục lửa nha, cái đó là viên minh châu phát sáng. Nhưng mà giờ ta muốn phát sáng, ta làm sao? Ta phải làm cái ánh phát lên như lửa vậy đó. Cho nên ta tưởng đâu ngày Địa Tạng cầm cục lửa. Cũng giống như ông Tiêu á, ông Tiêu trong các chùa hay thờ đó mà. Thật ra cái đó là lửa phun từ miệng, nó không phải cái lưỡi. Mà làm sao biết thành cái lưỡi dài đó? Lửa phun từ miệng. Trên đầu có ba ngọn núi: đầu đái tam sơn thiên địa động, khẩu trung phóng hỏa quỷ thần kinh, biển phun lửa. Đầu mọc ba cái sừng, ba cái núi. Ta làm riết thành ba như ba cái sừng. Tại vì người ta vẽ lên thôi. Cho nên đây là biểu tượng, biểu tượng của ngài Địa Tạng đi vào địa ngục. Cho nên mỗi người chúng ta, tay phải có tích trượng, phải có minh châu, để đi vào những ngõ ngách khổ đau của người thân mình để cứu họ, và trong đó cũng có mình. Chúc đại chúng mùa Vu Lan an lạc. Rồi bây giờ trước khi chúng ta chấm dứt thì xin đại chúng cùng chắp tay để chúng ta hồi hướng nha. Thì Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước hết là chúng con niệm ơn Hòa Thượng Viện Chủ Tu Viện Phổ Đức đã tạo duyên cho chúng con. Kế đến là Pháp Hòa cũng xin cảm niệm tấm lòng của toàn thể quý cô, quý bác, quý chú, quý anh chị, toàn thể đại chúng. Thật sự ra giờ phút này ngồi đây là quý vị chỉ dành tình thương cho Pháp Hòa thôi. Chứ con nghe thì đã nghe rồi, thấy thì cũng thấy rồi, mà thương quá thôi ngồi cho mũi chích. Đại chúng, chúc đại chúng an lạc, vui vẻ và đủ duyên chúng ta sẽ gặp nữa. Rồi sau khi hồi hướng, vị nào còn ở lại chơi thì chúng ta sẽ gặp nhau để chụp hình kỷ niệm. Và bây giờ chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trở thành Phật.